Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 143. Trung niên nam nhân đến gần về sau mới phát hiện sau cái gì không đối chỗ. Nhìn hắn liếc Triệu Di Quân. Đột nhiên phát hiện vị tiểu thư này trước mặt vài ngày Liễu Nhất Chu mang đi ra tuy nhiên như. Nhưng vẫn là có một chút khác biệt. Nhìn hắn Liễu Nhất Chu phát chìm mặt, biết mình nói sai rồi. Trong nội tâm lộc bộc một tiếng. Liễu Tổng, ngươi xem ta hôm nay buổi tối uống nhiều như vậy rượu. Vậy mà nhận lầm ngươi. Thật sự là đối không dậy nổi. Nhìn hắn Liễu Nhất Chu hỉ nộ bất định bộ dạng. Nhanh như chớp biến mất khi hắn trước mắt. Dịch Nhàn cùng Úc Chiết Hàm tựa hồ cũng chú ý tới tình huống nơi này. Tranh thủ thời gian tới đây giảng hòa. Mới tấn kim dung tinh anh, hai thạc sĩ học vị, ngươi xem một chút vòng quanh trái đất tài chính bên trên đối đầu của ngươi Hàm. Dịch Nhàn cầm chặt Triệu Di Quân cánh tay, khoa trương đảo, Di Quân ngươi quả nhiên vẫn là cái kia học bá. Ta đây thứ cặn bã tại trước mặt ngươi căn bản cũng không có biện pháp so. Một thuyền ngươi một mực nói chúng ta không hiểu ngươi lý niệm. Vừa mới không phải cùng Di Quân trò chuyện với nhau thật vui ư. Ta còn thật không có bài kiến so Di Quân lợi hại hơn nữ sinh. Nghe vậy, Triệu Di Quân nở nụ cười thoáng một phát, có chút tự ngạo, có thể bắt được cái thành tích này. Đúng là thiếu, Triệu Di Quân khi còn bé chính là chỗ này những người này cha mẹ trong miệng hài tử của người khác. Cùng nàng cùng nhau lớn lên kể cả Úc Chiết Hàm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sùng bái nàng. Liễu Nhất Chu rất lịch sự mà đem người đưa trở về. Triệu Di Quân trả lời phòng của mình đóng cửa lại sau. Nhận được đến từ điện thoại nhà. Di Quân, cùng Liễu Tổng hào hào ở chung. Cha nhớ rõ các ngươi trước kia là đồng học. Có thời gian dẫn hắn tới nhà ăn cơm ni chính mình dĩ vãng cao cao tại thượng không thế nào để. Mắt Liễu Nhất Chu phụ thân đều tại gọi Liễu Nhất Chu Liễu Tổng. Triệu Di Quân đáy mắt quang đầy càng hơn. Chỉ là vừa ở Liễu Nhất Chu trước mặt giơ lên khuôn mặt tươi cười rốt cục chìm xuống đến. Hai cặp ngón tay nắm rất nhanh. Nguyên lai Liễu Nhất Chu đều mang cái kia thế thân bài kiến sinh ý trên trận người. Mặc dù chỉ là nàng thế thân, nàng cũng bởi vậy có chút cách ứng với. Cũng may thế thân tóm lại là thế thân. Triệu Di Quân có chút tập trung tư tưởng suy nghĩ. Hiện tại chính chủ đã trở về. Thế thân vẫn là hạ vị A, bên này Liễu Nhất Chu cũng trở về đến nhà ở bên trong. Hắn vốn cho là gặp được một mực nhớ mãi không quên Triệu Di Quân sẽ kích động ngủ không yên. Nhưng cũng không phải, Triệu Di Quân đã không phải là hắn chỉ nhớ ngây thơ bộ dáng. Nàng mỗi tiếng nói cử động đều giống như kế hoạch bình thường. Tuy nhiên quen thuộc, thực sự lạ lắm ni Liễu Nhất Chu nhìn xem văn bản tài liệu. Phía trên có một cái gần nhất cùng Phong Hoa Tập đoàn hợp tác tài chính bản án. Lúc trước cùng Triệu Di Quân cũng tán gẫu qua, chẳng qua là Triệu Di Quân nói sai rồi một cái chút. Có chút thói quen không lâu Diệp Thiều Hoa ngẫu nhiên giúp mình điểm ra mấy vấn đề đi ra. Sắc bén và chuẩn xác, Liễu Nhất Chu không khỏi muốn, nếu như Diệp Thiều Hoa lúc này ở bên cạnh mình, nàng nhất định sẽ điểm ra đến. Còn có thể so với chính mình nhanh hơn điểm ra đến. Nghĩ tới đây thời điểm, Liễu Nhất Chu cả kinh, hắn làm sao lại nghĩ nổi lên Diệp Thiều Hoa. Hiện tại Triệu Di Quân đã trở về, hắn không nên còn muốn nàng. Như vậy đối Triệu Di Quân cũng quá không công bình, đáy lòng đối Dịch Nhàn những người kia dặn dò để ý đứng lên. Xem ra, xác thực cũng không có thể đợi thêm nữa. Sao, Diệp Thiều Hoa ta không phải cho ngươi đem cái này bản án giao cho Triệu quản lý ư? Ngươi như thế nào không có giao? Thiệt là sớm biết như vậy ta sẽ không nên phiền toái ngươi. Công ty tiền bối phàn nàn tựa như nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Sau đó đem văn bản tài liệu rất nhanh ôm vào thang máy. Chuẩn bị chính mình giao cho Triệu Di Quân. Lại là này tốt sự tình. Ký túc xá lão đại thấy lo lắng. Bọn hắn những thứ này thực tập sinh đều là không có nhân quyền. Nàng trong thâm tâm cùng Diệp Thiều Hoa nói trở về đi bye bye Bồ Tát. gần nhất có phải hay không gặp được tiểu nhân? Không có việc gì, Diệp Thiều Hoa cười cười để ý. Những sự tình này trước kia cũng không phải chưa bao giờ gặp. Chẳng qua là về sau thành danh sau sẽ không có người dám như vậy đối nàng. Thật không ngờ ở cái thế giới này còn có thể gặp được chuyện như vậy. Đối nàng mà nói còn có chút mới lạ. Ngươi đang ở đây làm gì vậy? Lão đại đã gặp nàng như vậy cũng yên tâm. Vừa quay đầu, phát hiện Diệp Thiều Hoa trên máy vi tính từng chuỗi nàng xem không hiểu con số. Đây là cái gì quỷ? Đây là hacker chuyên dụng dấu hiệu. Nàng tự nhiên xem không hiểu. Diệp Thiều Hoa thò tay chống đỡ môi. Tay kia ấn xuống một cái enter khóa. Một người tư liệu xuất hiện ở trước mặt nàng. Ký túc xá lão đại còn không có thấy rõ cái gì. Diệp Thiều Hoa liền tắt đi cái kia trang web. Nàng xem liếc trên điện thoại di động thời gian. Nhanh đến cùng Phong Hoa tập đoàn người đầu tư thời gian ước định. Thu thập thoáng một phát liền đi ra ngoài. Không nghĩ tới còn chưa có đi nhà kia quán cà phê. Liền nhận được Liễu Nhất Chu trợ lý điện thoại. Nam trợ lý ngay từ đầu nghe được Tổng Giám Đốc bằng hữu tìm Tổng Giám Đốc thời điểm có chút để ý. Úc Chiết Hàm đám người kia thường xuyên đến tìm Tổng Giám Đốc. Thật không nghĩ đến nhìn hắn đến Tổng Giám Đốc cái vị kia bằng hữu lúc kinh ngạc thoáng một phát. Cái này gọi Triệu Tiểu Thư, như thế nào cùng Diệp Tiểu Thư lớn lên giống như vậy? Làm sao vậy? Triệu Di Quân cười nhìn thoáng qua nam trợ lý. Nam trợ lý nhìn xem nàng trên cổ cái kia cùng Tổng Giám Đốc không sai biệt lắm kiểu dáng vòng cổ. Theo bản năng biết mình hẳn là phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp bí mật. Không có Triệu Tiểu Thư, mời đến đi, Tổng Giám Đốc nói ngài đã tới trực tiếp đi vào là được. Nhìn hắn Triệu Di Quân đi vào, đứng bên ngoài trong chốc lát, hắn cũng không phải một người đơn giản. Lại liên tưởng hai ngày này Liễu Nhất Chu không có mang Diệp Thiều Hoa đi ra. Liền đoán được chân tướng sự tình, nam trợ lý không phải cái ưa thích bình phán người khác người. Nhưng lúc trước xác thực dẫn theo thành kiến, bất quá vài ngày trước ở chung, hắn phát hiện Diệp Thiều Hoa đúng là một cái bản phận người. Lâu như vậy không để cho Tổng Giám Đốc giúp nàng tìm cái gì thực tập. Thậm chí ngay cả cái hàng hiệu bao đều không có thu. Bây giờ nhìn đến Triệu Di Quân, hắn bỗng nhiên có chút đồng tình Diệp Thiều Hoa, chớ nói chi là Liễu Nhất Chu trả lại cho hắn một tờ tạp. Lại để cho hắn chuyển giao cho Diệp Thiều Hoa, hắn biết rõ Diệp Thiều Hoa ở địa phương nào công tác. Tra xét nàng một chút giờ tan sở liền liền cho nàng gọi một cú điện thoại. Diệp Tiểu Thư, gần nhất có khỏe không? Nhìn hắn liếc đối trước mặt Diệp Thiều Hoa, tự nhiên nhìn ra được nàng gần nhất khuôn mặt có chút hao gầy. Đáy lòng không khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt cũng dẫn theo một ít đáng thương. Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian 18:42, còn có không đến 20 phút thời gian. Còn có thể, ngài tìm ta có chuyện gì không? Tay nàng chỉ gõ mặt bàn, tính toán thời gian. Nam trợ lý ngồi ở Diệp Thiều Hoa đối mặt, mặc dù có chút khó xử, nhưng cuối cùng đem cái kia tấm thẻ giao cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Tiểu Thư, đây là Tổng Giám Đốc để cho ta đưa cho ngươi. Hắn không có nhẫn tâm nói ra được là, hiện tại chính chủ đã trở về, Tổng Giám Đốc đã một cước đem ngươi đạp, hiện tại đây là tiền chia tay. Hết chương.